Chàng rể bác sĩ, chương 1087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1087. Mấy tên bảo vệ đứng ở cửa ra vào né không kịp. Ngay lập tức bị người xông vào đó đạp văng đi 5-6 mét, mũi miệng chảy máu hết cả. Diệp Phi không chút chần chừ, không nể năng gì đạp thẳng vào cẳng chân ba tên kia. Rắc rắc. Một tiếng rứt khoát vang lên, theo sau đó là tiếng la hét thất thanh. A a a, cẳng chân đã gấy rồi. Không ít người thấy vậy bèn nổi da gà, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn thân không nói nên lời. Ố, Diệp Phi tiếp tục khí thế như tỏa ra cầu vồng đánh vào trong. Hơn 10 tên bảo vệ lần lượt bị hạ gục, tuy không chết nhưng ai cũng sứt đầu mẻ trán, ngã sõng xoài kêu gào thảm thiết. Thằng khốn này đến đây dương oai diễu võ à? Thấy Diệp Phi, tên đầu chọc cơ bắp hơi đổi sắc mặt rồi cười lạnh. Đánh nó. Hơn 10 tên bảo vệ vung tay siết chặt gậy, quay đầu xông về phía Diệp Phi. Đối diện với đám người này, anh chẳng hề khẩn trương chút nào. Bước chân anh chẳng ngừng lại, cũng không hề nhanh hơn. Anh bình tĩnh đến gần chỗ Vương Thị Viện. Hơn 30 người vây đánh Diệp Phi. Hoàng Tam Trọng và Vương Thi Viện gào lên theo phản xạ. Anh Diệp, cẩn thận. Diệp Phi vẫn vô cảm, cứ vậy điềm tĩnh tiến lên. Anh không đánh nữa, chỉ thi triển nghênh phong liễu bộ. Bộ pháp trong Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung, bộ pháp này khi thi triển thì thân hình nhẹ nhàng phiêu giật. Bất kể tấn công ra sao đều có thể né tránh, như gió đưa cành liễu. Né tránh đám người đang tấn công anh như hổ như sói. Rồi sau đó anh mới ra tay đánh trả. Diệp Phi móc cổ tay, lại đạp một cái là đối thủ đã văng ra ngoài rồi. Ở giữa trận hỗn chiến anh không phải là nhanh nhẹn, tư thế cũng chẳng tuyệt diệu. Thế nhưng mỗi lần xuất chiêu đều có tiếng xương gãy vang lên. Kêu gào thảm thiết, máu me đầm đìa, ánh mắt tên đầu chọc cơ bắp lộ vẻ giận dữ. Đánh nó tàn phế cho tao. Hai tên bảo vệ đứng cạnh Diệp Phi nhào tới, một trước một sau, chiêu thức vô cùng tàn độc. Tay trái Diệp Phi ra chiêu không hề hoa mỹ, anh tiến lên một bước tóm lấy cổ tên bảo vệ trước mặt, dứt khoát nhấc bổng anh ta lên. Tiếp theo, anh xoay người ném tên đó vào người tên đằng sau. Bị trồ, tên bảo vệ và đồng bọn đập đầu vào nhau. Trong chốc lát cả hai đã bị văng ra, nằm trên đất không ngừng rên rỉ. Diệp Phi đi từ cửa vào đến góc, khoảng cách chưa đến 10 mét đã đánh gục hơn 30 người. Từng tên một đều bị hạ gục, không còn năng lực chiến đấu. A a a, những tiếng kêu thê thảm như phát ra từ địa ngục, cào xé âm căn từng người ở chỗ này. Tên đầu chọc cơ bắp tối sầm mặt, lại vung tay lên một lần nữa. Giết, 4 tên bảo vệ cường tráng cuối cùng hô to cùng nhau ra ai muốn đánh ngã Diệp Phi. Anh không nói gì thêm mà lập tức ra tay. Động tác vô cùng dứt khoát. 4 người nhanh chóng bị đánh tung lên trời, rơi ra xa mấy mét. Mí mắt tên đầu chọc cơ bắp giật giật, theo phản xạ lùi lại một bước. Thằng nhãi này, rốt cuộc mày là ai? Anh ta ở hộp đêm này nhiều năm rồi, không có người nào là chưa từng thấy, kể cả là tội phạm. Thế nhưng chưa bao giờ thấy tên nào mạnh đến mức như Diệp Phi. Bộp, Diệp Phi không đáp, chỉ đạp hắn một phát bay ra ngoài. Tên đầu chọc cơ bắp vô thức giơ tay lên đỡ, cũng chỉ còn tiếng xương gãy răng rắc mà thôi. Cách chương